Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, tiên sinh muốn hoa sao? Dọn đi thị trấn ý nghĩ bị Yuna bác bỏ. Nữ hài lý do là tại trong trấn không thể vui sướng chơi ná cao su. Đối với lý do này, Hạ Du bất lực phản bác. Để nữ hài đi một bên chơi. Hạ Du ngồi ở trên giường, mở ra hệ thống, sử dụng phiếu xoay trứng. Sử dụng, cấp e phiếu xoay trứng sao 1, thu hoạch được, thủ hộ chiếc nhẫn, tự mang LV một hệ hỏa ma pháp thuẫn, tự động kiểm trắc nguy hiểm, trí năng phóng thích, lại là trang sức loại trang bị. Có thể nói đã là bạo phát châu Âu huyết thống đi. Nhìn xem trong tay chiếc nhẫn màu bạc, Hạ Du nghĩ nghĩ, chính mình không cần cái này, mà cho Yuna. Tinh xảo chiếc nhẫn lại dễ dàng chọc mầm tai vạ. Từ trong ngăn tủ lật ra một cái dây thừng, Hạ Du đem chiếc nhẫn cài chặt, treo ở nữ hài trên cổ. Sau đó một tuần, hắn không tiếp tục đi rừng rậm đi săn, mà là tấp nập tiến vào tiểu trấn, mang theo chính mình hắc thiết kiếm, cố ý dẫn dụ một chút lòng mang ý đồ xấu người ra tay với hắn. Đáng tiếc hắn chỉ chờ tới mấy cái kẻ trộm nhỏ, không có tại dẫn tới giống như cường đạo nhân vật như vậy. Hắn là có thể thông qua thảo phạt cường đạo đến kiếm tiền. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn tìm tới được cường đạo. Không có tìm được dẫn dụ cường đạo phương pháp, Hạ Du từ bỏ kế hoạch này. Hắn ngược lại tại trong trấn thuê một cửa tiệm, thuê Bella vì nhân viên cửa hàng, bán một chút dùng chân lý chi môn, làm ra làm bằng gỗ tiểu động vật. Hạ Du lựa chọn sử dụng động vật hình tượng, thế nhưng là trải qua liên bang lịch sử nhận chứng sản phẩm. Không có qua mấy ngày, đáng yêu làm bằng gỗ tiểu động vật ngay tại trong trấn lưu hành. Trong trấn thợ mộc gặp, cũng có bắt trước, tay nghề thuần thục thợ mộc cũng có thể xem mèo vẽ hổ làm được. Nhưng bọn hắn một người mấy chục phút mới có thể làm ra một cái, mà Hạ Du một giây liền có thể làm ra mười mấy cái. Căn bản là không có cách trùng kích thị trường. Cũng chỉ có Hạ Du sẽ dùng luyện kim thuật đến chế tác đồ chơi. Sau một tháng, nhìn xem khoản hơn 1.000 kim tệ, Hạ Du sờ lên cằm của mình. Tiếp tục như vậy, 10.000 kim tệ cũng không phải chuyện không thể nào a. Bất quá tháng này là bạo phát kỳ, đằng sau lượng tiêu thụ liền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Bán đồ chơi vẫn chưa được. Bất quá tiệm này dù sao là do Bella quản, không cần chính mình khó khăn. Ấn mở bảng thuộc tính của mình, Hạ Du nhìn một chút chính mình những ngày này mò cá thành quả. Trò chơi biệt danh: Hạ Du chủng tộc, nhân loại huyết mạch, không đẳng cấp, 120, mark, chức nghiệp, kiếm sĩ xưng hào, mark cấp tài khoản, ma vương, không thể sử dụng, kỹ năng, kiếm thuật LV3, nghề mộc LV3. Săn bắn LV3, ma lực khôi phục LV3, tinh thần lực LV2, virus kháng tính LV2, ẩn núp LV1, cảm giác nguy hiểm LV1, nhìn ban đêm LV1, chân lý chi môn LV1, bối rối kháng tính LV1, trồng trọt LV1, kèn Armonica LV1 trang bị, hắc thiết kiếm đánh giá, vẫn như cũ 10 phần khó coi. Chân lý chi môn đẳng cấp 10 phần khó mà tăng lên. Nghề mộc kỹ năng ngược lại là thăng được rất nhanh. Hạ Du lại ấn mở cửa hàng mô đun nhìn một chút. Mô đun vẫn tại đang lốt. Hắn sở dĩ sẽ vì 10.000 kim tệ sự tình đau đầu, hoàn toàn là hệ thống đem thẻ thuộc tính của mình tiêu trừ nguyên nhân. Có thẻ thuộc tính, hắn liền có thể đi hướng có khác dưới mặt đất mê cung cửa vào thành trì. Tùy tiện nắm cái 100 cấp ma thú đi ra, mấy cái trăm triệu kim tệ cũng có thể bán đi. Nhìn xem nằm tại trên ghế xích đu, đánh lấy chợp mắt Hạ Du, Bella lặng lẽ cho hắn che một cái tấm thảm. Hạ Du cũng không có ngủ. Có, bối rối kháng tính, hắn một ngày chỉ cần nghỉ ngơi 6 giờ liền có thể tinh thần phấn chấn. Cho nên tại có người kêu lên tên của hắn thời điểm, hắn lập tức mở mắt. Gọi hắn chính là từng có gặp mặt một lần tóc đỏ nữ vệ binh. Cái hông của nàng buộc lên một thanh kiếm, so với Bella càng thêm khí khái hào hùng tập kích người. Có chuyện gì không? Hạ Du hỏi, ta là tới mời các ngươi tham gia ngày mai cường đạo thảo phạt. Có hứng thú sao? Hạ Du trong mắt sáng lên. Hắn nguyên bản đã bỏ đi kế hoạch này. Nghĩ không ra giờ phút này thế mà đưa tới cửa tới. Mặc dù không biết các ngươi vì cái gì thà rằng trốn ở nơi này mở đồ chơi cửa hàng. Bất quá thảo phạt cường đạo có thể thu hoạch được càng nhiều tiền tài. Nữ vệ binh coi là lần trước. Cường đạo đội ngũ là hai người cùng lúc làm sạch. Chờ một chút, Bella đánh gãy nữ vệ binh. Thảo phạt cường đạo có thể đạt được bao nhiêu tiền? Tham gia, lập tức có 100 kim tệ. Sau đó còn có thể có 100. Giết chết cường đạo còn có thể dùng để lĩnh treo thưởng. Lấy các ngươi thân thủ. Từ đó thu hoạch được 1-2 ngàn kim tệ cũng không thành vấn đề. Nhưng đây là hơi không chú ý. Liền quay đầu mua bán đi. Cao ích lợi, tự nhiên có cao phong hiểm. Người biết tiệm này một tháng thu nhập là bao nhiêu không? 10 cái kim tệ. Tóc đỏ vệ binh lớn gan suy đoán. Là 1.300 kim tệ. Bella trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Ngồi liền có thể lấy tiền. Tại sao chúng ta phải đi làm cầm chuyện nguy hiểm? Tóc đỏ vệ binh trưởng há miệng. Run lên mấy giây về sau. Khái khái ba ba nói tiếng xin lỗi. Liền muốn rời đi. Hạ Du gọi lại nàng. Cường đạo hết thảy có bao nhiêu treo thưởng? Ta nói chính là chỉnh thể. Chúng ta tỏa định là phụ cận lớn nhất Hắc Phong cường đạo đoàn. Thô tính ra có vài trăm người quy mô. Treo thưởng giá trị hơn 10.000 kim tệ. Chúng ta vệ binh đội cũng biết xuất thủ. Không có quá nhiều nguy hiểm. Ta tham gia. Bọn hắn ở đâu? Subaru. Bella kéo lại cánh tay của thiếu niên. Ngươi tham gia cái này làm cái gì? Vì yêu cùng hòa bình. Hạ Du trả lời. Đừng dùng câu hỏi a. Lôi kéo Hạ Du. Bella ý đồ thuyết phục thiếu niên. Nhưng gặp thất bại. Cường đạo ở đâu? Hạ Du hỏi hướng tóc đỏ vệ binh. Do dự một chút. Tóc đỏ vệ binh nhìn chung quanh. Xác định không người về sau. Hạ giọng nói ra. Tại Hồng Đoạn Sơn. Cáo biệt tóc đỏ vệ binh. Hạ Du cõng lên chính mình hắc thiết kiếm. Người đi đâu? Bella gọi lại hắn. Đi Hồng Đoạn Sơn. Không phải ngày mai mới đi sao? Làm sao có thể ngày mai đi? Để bọn hắn cướp ta kim tệ sao? Tại Bella suy nghĩ Hạ Du trong lời nói ý tứ thời điểm. Thiếu niên đã ra khỏi cửa. Cắn răng. Bella đóng cửa hàng. Cũng đuổi theo. Hồng Đoạn Sơn là một ngọn núi lớn. Trong đó hang động phần đông. Địa hình phức tạp, cầm cung tiễn Bella khẩn trương nhìn xem bốn phía. Một chút gió thổi cỏ lay đều muốn khẩn trương nửa ngày. Không cần khẩn trương, làm sao có thể không khẩn trương a? Người đến cùng muốn làm cái gì? Bella sốt ruột, thảo phạt cường đạo a. Hạ Du ngồi xổm người xuống. Sử dụng, săn bắn, kỹ năng dò xét mặt đất giấu chân. Cái kia thế nhưng là vài trăm người quy mô đại cường đạo đoàn. Không phải mười mấy người. Không có gì khác nhau. Làm sao có thể không có khác nhau. Yên tâm. Người liền đi theo ta đằng sau là được rồi. Không có khả năng yên tâm xuống a. Hướng nơi này đi. Hạ Du biết. Chính mình không cách nào cùng thiếu nữ giải thích sự lợi hại của mình. Cho nên không có lãng phí miệng lưỡi. Tại rõ ràng hoảng đến muốn mạng tình huống dưới. Thiếu nữ y nguyên đi theo hắn. Đi theo dấu chân đi một cái giờ. Hạ Du lại về tới tại chỗ. Tại sao lại trở về rồi? Cường đạo bên trong phản truy tung cao thủ. Ở trên núi, truy tung muốn so phản truy tung dễ dàng hơn nhiều. Hạ Du, săn bắn, kỹ năng cũng không phải chuyên nghiệp. Truy tung, kỹ năng, không cách nào tìm tới cường đạo hang ổ. Muốn từ bỏ sao? Ngày mai đi theo đại bộ đội tới. Chính mình vẫn là nghĩ một người đem thịt gặm. Đáng tiếc, săn bắn, kỹ năng đẳng cấp quá thấp. Cái kia, ta đi hái cái hoa. Hái hoa, Hạ Du sững sờ, kịp phản ứng đây là đi WC ý tứ. Kể bên này không có nhà vệ sinh. Bella tiến vào xa xa một chỗ lùm cây. Bắt đầu đi tiểu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.